Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, phung phí của trời. Bệnh viện bên ngoài, An Nhu dựa theo ước định tại chỗ mong mỏi, rốt cuộc đã đợi được Trương Dương. Ngươi nhanh gọi điện thoại cho hắn đi, ta cùng đi với ngươi tìm hắn. Vị cảnh sát kia tỉ tỉ không tới a? Có ta một người là đủ rồi, càng nhiều người ngược lại càng không tiện. An nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa, lấy điện thoại di động ra đưa cho nam nhân kia. Một lát sau, điện thoại chuyển được, ta là An Nhu, chuyện đã làm xong, ha ha, ta liền biết người sẽ không khiến ta thất vọng. Cảnh sát khẳng định đến hỏi qua đi, người có hay không nói lộ ra miệng? Không có, không có. Ta cái gì cũng không có cùng bọn hắn nói. An Nhu nói những lời này thời điểm rõ ràng có chút chột dạ, mặt đỏ tới mang tai. Hiển nhiên cái này thành thật tiểu cô nương bình thường rất ít nói láo. Nhưng cũng may đối phương không nhìn thấy An Nhu bộ dáng bây giờ. Vậy là tốt rồi. Nếu như ngươi nói lỡ miệng, ngươi một phân tiền cũng đừng nghĩ cầm tới. Ngươi yên tâm, ta thật cái gì cũng không cùng cảnh sát nói. Tốt, 8 giờ tối nay, ngoại ô thành phố Đông Hải công viên nhân dân gặp. Ngươi chính mình đến, không phải mang theo những người khác. Nghe rõ à? Tốt, ta đã biết. Sau đó, An Nhu cúp điện thoại. Gặp mặt còn muốn hẹn tại công viên nhân dân cái loại này vắng vẻ địa phương. Còn muốn chọn ở buổi tối. Bọn họ khẳng định không có ý tốt. Dương ca, vậy làm sao bây giờ a? An Nu lại nhịn không được muốn khóc lên. Độc ta cũng dựa theo hắn nói hả? Nếu là cuối cùng lại không chiếm được tiền vì mẹ ta chữa bệnh, ta đây nên làm cái gì a? Tốt đừng khóc, bị để cho người ta hiểu lầm là ta đang khi dễ ngươi. Ngươi yên tâm, mấy tên khốn kiếp này dám dụ dỗ vô tri thiếu nữ phạm tội, còn dám đối ngươi mưu đồ làm loạn, ta sẽ để bọn hắn không may. Cảm ơn ngươi Dương ca. Giờ phút này, An Nhu cảm thấy trước mắt Trương Dương hình tượng vô cùng cao lớn. Sắc trời dần dần tối xuống, rất nhanh liền đến 8 giờ tối. To như vậy, thành phố Đông Hải công viên nhân dân tại buổi chiều hiển đến vô cùng trống trải cùng u ám. Chỉ có một ít theo đuổi kích thích tiểu tình lữ buổi tối thỉnh thoảng sẽ chọn ở đây hẹn hò. An Nhu dựa theo ước định đúng giờ đi tới thành phố Đông Hải công viên nhân dân. Tiến vào công viên về sau, tại khoảng cách công viên lối vào không xa một tòa dưới phù điêu ghế dài ngồi xuống. An Nhu liên tiếp tại trên ghế dài làm trọn vẹn 15 phút cũng không có nửa người lại đến công viên. Vĩ ca, xem ra cô gái nhỏ kia thật chính là chính mình đến. Ta liền nói tiểu cô nương này dễ bị lừa đi. Lúc ấy ngươi vẫn chưa yên tâm. Cách đó không xa trong bụi cỏ, nằm lấy hai cái lén lén lút lút người. Bọn họ vẫn luôn trong bóng tối quan sát An Nhu. Vĩ ca, lại nói lúc trước ngươi là thế nào làm đến tiểu cô nương này điện thoại. Cũng coi như vận khí ta tốt. Lúc ấy ta đang ở bệnh viện nhìn viêm tuyến tiền liệt. Trùng hợp nghe mấy người y tá nói có cái gọi An Nhu y tá mẫu thân mắc bệnh ung thư, cần dùng gấp tiền, ta liền nghĩ biện pháp nghe được nàng phương thức liên lạc. Xác định An Nhu không có dẫn người đến. Về sau, hai người cuối cùng từ trên đồng cỏ bò lên, hướng về phía An Nhu đi đến. Tiểu muội muội, để cho ngươi chờ lâu. Trụ tử sau lưng cất giấu đao, một bên cười một bên hướng về phía An Nhu đi đến. An tiểu thư, để cho ngươi chờ lâu. An Nhu xoay đầu lại, hỏi, ngươi chính là cái kia đánh điện thoại liên lạc ta người a? Thấy được An Nhu mặt, vĩ ca lập tức đè xuống trụ tử tay, phòng ngừa hắn động thủ thật đem An Nhu giết. Trụ tử dùng sức dụi dụi con mắt, nhìn kỹ một chút An Nhu. Ông trời của ta, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đẹp mắt như vậy người lai. Vĩ ca từ đáy lòng khích lệ nói. Vĩ ca, ngươi đây là làm mau. đem nàng chơi chết, xong hết mọi chuyện, hai anh em ta tốt an tâm chia cắt kim cương a. Trụ tử dán tại Vĩ ca bên tai nói khẽ, nắm cỏ, đẹp mắt như vậy người ngươi cũng bỏ được ra tay. Phung phí của trời a, ngươi nói cho ta ngươi có phải hay không cầm thú. Vĩ ca dùng sức bóp trụ tử cái mông một chút, thấp giọng quát lớn, hai người các ngươi đang nói những chuyện gì đâu. A, không có gì, không có gì, Vĩ ca cười hắc hắc, một mặt sao nói, tiểu muội muội, liền ngươi chính mình đến sao? Ta đã dựa theo ước định giúp các ngươi đem Chu Cường giết. Mời các ngươi cũng thực hiện hứa hẹn, đem kia 10 vạn khối cho ta đi. Ngươi nghĩ thật là đẹp, từ đâu ra cái gì 10 vạn? Ngô, Vĩ ca vội vàng ngăn chặn trụ tử miệng, cười nói, ngươi yên tâm, hai huynh đệ chúng ta là coi trọng nhất thành tin. Nhất định sẽ đem 10 vạn khối cho ngươi. Ai u, ngươi nhìn ta này đầu óc. Ta này đi ra ngoài đi rất gấp. Tiền để quên ở nhà. An tiểu thư, nếu không ngươi cùng hai huynh đệ chúng ta đi một chuyến đi. Dứt lời, Vĩ ca muốn tiến lên đem An Nhu cưỡng ép lôi đi. Cuối cùng là bắt được các ngươi. Lúc này, Trương Dương theo cửa công viên trong bụi cỏ nhảy ra ngoài. Hướng về phía Vĩ ca trụ tử hai người một đường chạy vội đi qua. Bang, Trương Dương một cái đá bay đập vào Vĩ ca trên mặt. Vĩ ca trực tiếp đem hắn 3 viên răng vàng đá ra tới. Vĩ ca, trụ tử cũng bất chấp tất cả, lấy ra giấu ở phía sau đao. Quái kêu hướng về phía Trương Dương đâm tới. Dương ca cẩn thận, An Nhu lo lắng kêu lên, ngã sấp xuống. Khấu trừ 200 không may điểm, công viên dưới đất là từ đá cuội trải thành, trụ tử chạy quá nhanh, không cẩn thận bị nhô lên đá cuội đẩy ra một phát, nặng nề mà ném xuống đất. Trương Dương tay mắt lanh lẹ, cấp tốc lấy ra theo hà tịch nơi nào lấy được còng tay, lập tức dùng đầu gối ngăn chặn trụ tử phần lưng, đem hai tay của hắn còng lại. Hỗn đàn, ta thao ngươi mỗ mỗ. Cách đó không xa, Vĩ ca miệng đầy đều là máu tươi, hai mắt huyết hồng, quái kêu hướng về phía Trương Dương đánh tới, ngã sấp xuống, khấu trừ 100 không may điểm. A, Trương Dương thuận lợi bắt được xong hai người. Thối sao, ta còn thực sự cho là ngươi là chính mình tới. Ba, Trương Dương một bàn tay phiến tại Vĩ ca trên mặt, có nữ đồng chí ở đây, đừng bảo là thô tục. Trương Dương một tát này không lưu tình chút nào, trực tiếp tại Vĩ ca trên mặt lưu lại một cái to lớn chỉ ấn. Chính là các ngươi xui khiến An Nhu hạ độc chết Chu Cường a. Nói, các ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Ta nhổ vào, ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Vĩ ca hướng về phía Trương Dương khàn cả giọng gầm thét lên. Tốt a, đây là ngươi tự tìm. Trương Dương khẽ hừ một tiếng, đứng dậy một chân dẫm tại Vĩ ca trên đùi, răng rác, a, Vĩ ca xương đùi tại chỗ gãy mất, kêu rên mấy giây, Vĩ ca đau đến ngất đi, vô dụng như vậy, tốt, a, ta đây chỉ có thể hỏi ngươi. Dứt lời, Trương Dương cười hắc hắc, đem đầu lại chuyển hướng một bên trụ tử, vị này soái ca, ngươi họ gì a? Trụ tử âm thầm nuốt nước miếng một cái, vội vàng đáp, ngươi gọi ta trụ tử là được, ngươi đừng đánh ta, ta cái gì đều nói. Trương Dương hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này mới ngoan nha, nói đi, các ngươi tại sao muốn giết chết Chu Cường? Trương Dương giờ phút này mặc dù mặt mũi tràn đầy ý cười, nhưng ánh mắt bên trong lại bắn ra âm lãnh chi ý. Trụ tử nào dám lừa gạt Trương Dương, lập tức liền thành thật khai báo. Ta nói, chúng ta giết Chu Cường là sợ hắn tỉnh về sau nói cho cảnh sát Kim Cương giấu ở đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,